Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Phế Tích Dưới Đáy Biển. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Vương Bảo Nhạc thì vẫn là sống ở trên cái khu vực của Đạo Cung, ở trên thanh cổ kiếm bằng đồng xanh. Hắn đã được phân chung một hòn đảo với Lương Long, và ở đây thì hắn đã trị cho Lương Long một trận và đi làm nhiệm vụ để sưu tập điểm chiến công. Và phần trước khi mà hắn đến biển Dung Nham để bắt một cái loài động vật giống chuột thì bất ngờ cô nàng trong mặt nạ lại bảo hắn lặn sâu xuống dưới bởi vì cảm nhận được mảnh vỡ của mặt nạ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Mảnh vỡ của mặt nạ ư? Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng. Đến nay hắn mới chỉ tìm thấy có một mảnh vỡ mặt nạ ở trái đất mà thôi. Sau khi dung hợp với mặt nạ thì rõ ràng chị đẹp trở nên linh động hơn hẳn. Bên trong căn cứ thí nghiệm ở Sao Hỏa cũng có một mảnh, nhưng với thân phận lẫn địa vị của hắn hiện tại thì không cách nào lấy được. Tuy vậy thì Vương Bảo Nhạc cũng không lo lắng lắm. Hắn biết rõ, chỉ cần thân phận hoặc tu vi của mình đủ thì lấy nó chẳng có khó khăn gì cả. Thế nên, mảnh vỡ mà chị đẹp phát hiện lúc này là mảnh thứ ba mà hắn gặp được. Sau khi cảm giác được vẻ sốt ruột của chị đẹp, Vương Bảo Nhạc tính toán thời gian của mình còn lại ở đây, sau đó lập tức lặn nhanh xuống dưới. Trong quá trình lặn xuống, hắn cảm giác được nhiệt độ nơi này còn đáng sợ hơn, đồng thời cũng có áp lực cực mạnh ập tới từ bốn phương tám hướng. Cỗ áp lực này rất cuồng bạo khiến thân thể Vương Bảo Nhạc run lên, tim thì đập thình thịch. Hắn cắn răng tiếp tục lặn sâu xuống. Cứ thế, trong lúc nhiệt độ liên tục gia tăng, áp lực không ngừng đè nén, Vương Bảo Nhạc ngày càng tiếp cận phần đáy của biển Dung Nham. Đến khi hắn lờ mờ thấy được bên dưới đáy biển ở đây có một cái phế tích khổng lồ thông qua tầm nhìn của con muỗi màu xám. Còn chưa kịp nhìn rõ hơn thì con muỗi đã run lên như sắp chịu không nổi. Vương Bảo Nhạc lập tức thu nó về. Mặc dù xung quanh vẫn bị nham thạch nóng cháy ngăn chặn tầm nhìn, nhưng hắn vẫn lặn xuống hơn 10 trượng nữa. Hơn 10 trượng đó cũng là cực hạn của Vương Bảo Nhạc hiện tại. Hắn cảm nhận được một cỗ uy áp mãnh liệt và nhiệt độ cực kỳ kinh người. Dù thân thể kết đan nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng đáng sợ. Thậm chí trong lòng còn có dự cảm nếu lặn xuống thêm chừng 10 trượng nữa thì mình nhất định là không chịu nổi, bị biển lửa này nhấn chìm đến hình thần câu diệt mất. Chị đẹp ơi, không phải là em không muốn giúp chị, mà là em không xuống tiếp được nữa. Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ thầm nói trong đầu, thân thể cũng trồi lên mặt biển. Lần này hắn lặn xuống quá sâu, nên linh khí trong cơ thể đã sắp sửa cạn sạch. May mà thân thể Vương Bảo Nhạc cường hãn, cuối cùng cũng thoát ra khỏi biển lửa, trước khi linh khí trong cơ thể hoàn toàn khô kiệt. Vương Bảo Nhạc bay lên giữa không trung, thở hồng hộc một lúc, tu vi trong cơ thể vận chuyển, phệ chủng cũng bộc phát, hấp thu linh khí chung quanh. Hồi lâu sau sắc mặt hắn mới dần khôi phục lại, tu vi trong cơ thể cũng từ từ ổn định. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn biển lửa bên dưới mà trong lòng cũng thấy nuối tiếc, đang định rời đi nhưng giọng nói của chị đẹp lại đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Bảo Nhạc, ta cho ngươi một phối phương pháp khí, ngươi cứ dựa theo phối phương này thì sẽ luyện chế ra một chiếc linh chu tích hỏa đặc biệt. Pháp khí này vào khoảng cấp 6, với tạo nghệ luyện khí của ngươi thì quá đủ để luyện chế. Dựa vào chiếc linh chu này là ngươi có thể lặn xuống đủ sâu trong biển lửa. Nói đoạn thì trong đầu Vương Bảo Nhạc đột nhiên xuất hiện phối phương và cách luyện chế món pháp khí này. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn vài cái, tính ra thì đây là lần thứ hai chị đẹp cho hắn một phối phương luyện chế pháp khí. Cái đầu tiên chính là bản mạng pháp khí vỏ kiếm. Gấp gáp tới vậy sao? Vương Bảo Nhạc nghe ra được vẻ nghiêm giọng và tâm trạng nôn nóng muốn có được mảnh vỡ đó của chị đẹp. Sau khi suy nghĩ một lúc cũng như thôi diễn độ khó khi mà luyện chế pháp khí này, hắn mới gật đầu. Được rồi, nếu chị đã lên tiếng thì dù có nhảy vào núi đao biển lửa, thập tử vô sinh, Vương Bảo Nhạc em cũng quyết không tử nan. Em... Vương Bảo Nhạc vừa nói vừa vỗ ngực phành phạch, ra vẻ thấy chết không sờn, nên chị nhất định phải nhớ kỹ ân tình của em. Còn chưa nói xong thì chị đẹp đã bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngươi đừng có giả bộ nữa, chẳng phải là muốn nịnh nọt thôi à? Ngươi còn non và xanh lắm. Tóm lại, ngươi cứ nghe ta thì không sai đi đâu được. Trên trái đất thì tạm không nhắc tới, nhưng ở Thương Mang Đạo Cung, trên cổ kiếm đồng xanh này, có ta bảo kê, thì ngươi có thể tung hoành thỏa thích. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, thứ hắn muốn chính là câu nói này, cho nên tranh thủ khen thêm vài câu. Ở nơi xa lạ thế này khiến hắn không có được cảm giác an toàn, bản thân lại có suy đoán về thân phận và lai lịch của chị đẹp, nên hôm nay có được cơ hội thì lập tức lôi kéo làm thân. Dường như chị đẹp cũng rất thích cảm giác được người ta nịnh nọt. Cứ thế Vương Bảo Nhạc một đường nịnh nọt mà đi thẳng. Hắn không quay về Thanh Hỏa Đảo mà quay về đảo chính của Thương Mang Đạo Cung. Sau khi giao nhiệm vụ hỏa liệt thú xong thì dùng chiến công nhận được để đổi lấy một vài loại tài liệu. Có điều là chiến công quá ít, khó mà đổi đủ được tài liệu cần thiết để luyện chế pháp khí. Sau khi suy nghĩ một hồi, Vương Bảo Nhạc chỉ đành phải đi tìm vị tu sĩ béo lúc trước, thế chấp một ít pháp binh cho hắn ta để vay lấy một ít chiến công. Lúc này mới đủ để đổi lấy tài liệu cần thiết. Khi quay về Thanh Hỏa Đảo thì đã là chiều muộn, Vương Bảo Nhạc vội vàng đi vào động phủ, bắt đầu bế quan luyện chế. Tuy đối với Vương Bảo Nhạc thì pháp khí này khá là xa lạ, cũng là lần đầu tiên luyện chế thử, nhưng tạo nghệ luyện chế pháp khí của hắn cực cao, pháp binh hắn còn luyện chế ra được, nên chỉ nghiên cứu một phen thì lập tức bắt tay vào làm. Tốn hết một ngày, đến chiều hôm sau, hắn hài lòng nhìn chiếc linh chu màu xanh lam lớn hơn một trượng ở trước mặt. Chiếc linh chu này chính là pháp khí mà chị đẹp đã cho hắn phối phương. Tên thì không rõ là gì, nhưng từ trong ra ngoài đều tràn ngập sức mạnh phong ấn, giống như có thể phong ấn khí lưu bên ngoài, tạo thành không gian tách biệt ở bên trong, cũng có thể chống lại áp lực cực mạnh. Nguyên lý của nó thì Vương Bảo Nhạc không hiểu rõ cho lắm, nó cũng cần cho thêm binh sa vào trong lúc luyện chế giống với vỏ kiếm, nên Vương Bảo Nhạc không thể nào nắm chắc tất cả chi tiết bên trong. Tuy nhiên, dựa vào kinh nghiệm sẵn có thì hắn cảm nhận được kiểu luyện chế cần cho thêm binh sa này hẳn là thuộc về một hệ thống khác. Còn pháp binh của liên bang thì đương nhiên được thay đổi và tách ra từ chính hệ thống này. Tiếp theo chính là đi thử để xem tác dụng của chiếc linh chu này có thật lợi hại như chị đẹp đã nói hay không. Nếu thực sự không tệ thì có thể đặt cho nó một cái tên thật hay ho. Vương Bảo Nhạc sờ chiếc linh chu trước mặt, thoạt nhìn có vẻ rất thỏa mãn, nhưng thật ra trong lòng hắn lại đang nhỏ máu. Vì luyện chế thứ này mà hắn mất tổng cộng hơn 700 điểm chiến công. Ngoài trừ 30 chiến công có sẵn thì số còn lại hoàn toàn là do hắn thế chấp đồ để đi vay. Vì chị đẹp, mình xem như đã dốc cả gia sản rồi. Vương Bảo Nhạc thổn thức nhìn sắc trời bên ngoài. Hiện tại đã sắp hoàng hôn, rất thích hợp để xuống biển lửa, nên hắn cũng không chần chờ nữa, mang linh chu bay ra ngoài, đi tới nơi lần trước, rồi chui vào linh chu, điều khiển nó lặn xuống biển. Vừa vào biển lửa thì Vương Bảo Nhạc lập tức cảm giác được sự khác biệt. Bên ngoài chiếc linh chu phát ánh sáng dịu nhẹ, còn đẩy nham thạch nóng chảy ra, khiến cho dung nham trong phạm vi mấy trượng chung quanh của linh chu đều tự động tách ra. Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy mừng rỡ, đúng là hữu hiệu thật. Hắn hưng phấn lập tức điều khiển linh chu lặn xuống dưới. Thời gian trôi qua, tốc độ di chuyển của chiếc linh chu ngày càng nhanh. Cuối cùng thì hắn cũng đi tới độ sâu mà trước đó chịu không nổi. Vì có linh chu nên lần này hắn cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu hơn lần trước nhiều. Chính là phía dưới. Trong lúc Vương Bảo Nhạc định lặn xuống tiếp thì giọng nói sốt sắng của chị đẹp lại vang lên trong đầu. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì gật đầu tiếp tục lặn xuống. Dần dần hắn thấy bên dưới biển nham thạch xuất hiện một cái bóng khổng lồ, rõ ràng là một khu phế tích với phạm vi rất lớn, thậm chí có thể thấy vài thi thể chưa bị cháy thành tro nằm ở dưới đống đổ nát của phế tích. Tất cả khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình kinh ngạc. Hắn nhìn ra được phong cách kiến trúc của những tòa lầu các đổ nát bên dưới rất giống với đảo chính của Thương Mang Đạo Cung, khiến người ta dễ dàng nhận ra. Nơi này rõ ràng cũng là một phần của Thương Mang Đạo Cung trước khi cổ kiếm đồng xanh đâm vào mặt trời và bị nhấn chìm vào biển lửa. Giống như suy đoán của hắn lúc trước, mặt đất bị biển lửa bao phủ cho nên những hòn đảo nhô lên ở giữa biển lửa hiện nay, thật ra trước kia chúng đều là các ngọn núi. Cảm khái xong, Vương Bảo Nhạc lại lạc quan nhìn quanh, điều khiển linh chu từ từ hạ xuống. Sau khi đi vào khu vực phế tích thì hắn cảm giác được nhiệt độ cao và áp lực lớn chung quanh lập tức biến mất. Dù nơi này đã biến thành phế tích nhưng vẫn có tầng phòng hộ ngăn cản biển lửa bên ngoài. Những thi thể kia còn nguyên vẹn cũng không phải là vì khi còn sống họ mạnh mẽ tới mức nào, mà là bởi vì biển lửa đã bị ngăn cản lại ở bên ngoài cho nên cơ thể được giữ nguyên. Sau khi hiểu ra thì Vương Bảo Nhạc bước khỏi linh chu. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, hắn nhìn quanh quất một lúc rồi lại nhìn biển lửa bên trên, sau đó dè dặt tới gần một cái xác. Mặc dù người nọ đã chết rất nhiều năm nhưng vẫn còn đầy đủ cơ thể, thậm chí trên người vẫn còn sót lại một tia khí tức của kết đan, chứng minh thân phận tu sĩ kết đan của hắn khi còn sống. Tu sĩ kết đan đã khá lắm rồi, nói không chừng lại có đồ tốt đấy chứ. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên đầy vẻ chờ mong. Sau đó ngồi xổm xuống tìm kiếm, phát hiện không có túi chữ vật và lệnh bài, hắn nhíu mày thì thào. Ngào thế vậy cơ à? Hay là đã bị ai khác nhanh chân tới trước lấy mất? Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối nhưng vẫn có thể hiểu được. Dù sao thì người có tu vi cao hơn hắn trong Thương Mang Đạo Cung này vẫn còn nhiều. Đương nhiên sẽ có người có thể dựa vào pháp khí để lặn xuống biển lửa tìm kiếm. Nhưng hắn vừa nói xong thì chị đẹp lại lên tiếng thúc giục. Người tìm cái gì trên người tên tạp dịch này thế hả? Mau đi tới đi, ta cảm nhận được mảnh vỡ đang ở trong tàn tích của điện, cách ngươi khoảng 300 trượng. Tạp dịch á? Vương Bảo Nhạc giật mình nhìn thi thể trước mặt, cảm ứng được khí tức kết đan còn lưu lại trên đó mà hắn thấy ngu cả người. Đúng vậy, theo như phân chia của Thương Mang Đạo Cung năm đó thì đây là khu vực tạp dịch ở bên ngoài. Mặc dù tu vi kết đan ở đây cũng có vài khả năng khác, nhưng phần lớn thì đều là tạp dịch. Chỉ đạp lên tiếng, giới thiệu xong thì lại hối thúc Vương Bảo Nhạc đi tìm mảnh vỡ. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trong lòng có phần hồ nghi, nhưng chị đẹp đã nhận ra suy nghĩ của hắn nên bực bội hừ một tiếng trong đầu hắn. Sao à? Không tin ta? Không phải chỉ là chỗ minh khí có một chút sự cố thôi sao? Ta cũng từng có mấy món minh khí giống hệt như thế, chẳng qua chỉ nhận lầm mà thôi. Thế cũng có tội à? Nhận lầm là tội tày trời không thể tha thứ được chắc. Ngoài ra, ta nói đây là khu tạp dịch thì chính là khu tạp dịch. Thậm chí đừng nói nơi này, ngay cả cái gọi là đảo chính của Thương Mang Đạo Cung ở trên biển lửa kia, năm đó cũng chỉ là một đỉnh núi ở mép của ngoại môn mà thôi. Lúc ngươi tới đây, ta đã xem xét rồi, mặc dù nó đã thay đổi một chút, nhưng nguyên tắc không khác gì lúc trước. Thương Mang Đạo Cung thực sự chính là khu vực đâm vào trong mặt trời, đó mới là tông môn thực sự. Nhưng xem tình hình hiện tại thì chắc nơi đó cũng trở thành một chốn hoang vu rồi. Nhưng đối với Thương Mang Đạo Cung mà nói, chỉ cần hạch tâm bất diệt thì sẽ không biến mất được. Mà hạch tâm của Thương Mang Đạo Cung lại nằm ở mũi kiếm. Nếu như ta đoán không sai, thì ở mũi kiếm nhất định là có tinh vực đạo chủ cùng với cường giả hằng tinh cảnh, hành tinh cảnh. Chẳng qua là họ đã rơi vào giấc ngủ say trong lúc chữa thương mà thôi. Tiếng lời chị đẹp nói làm Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm, dường như nhận ra cảm xúc của hắn, thấy hắn giật mình, thì trong lòng chị đẹp lấy làm đắc ý. Thật ra thời gian này, cô ít xuất hiện là vì cảm thấy xấu hổ về chuyện của minh khí. Nhưng nay có cơ hội thể hiện thì cô đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên ho khan một tiếng rồi tiếp tục lên tiếng với giọng điệu bá đạo. Giật mình lắm à? Thế này thì có cái gì đâu mà giật mình. Năm đó khu vực này đều là nơi cho phàm nhân và tạp dịch ở. Ta cũng không có ấn tượng gì với ba người diệt liệt tử kia cả. Nhưng dựa theo tu vi của họ thì ở thời đại mà trước khi cổ kiếm chưa vào hệ mặt trời, họ tối đa chỉ là đệ tử nội môn mà thôi. Là cái kiểu có tư chất tầm thường nhất trong số đệ tử nội môn ấy. Có điều vì hạo kiếp giáng xuống, các vị lão tổ mũi kiếm đều đang ngủ say, chủ thể của Thương Mang Đạo Cung bị phá vỡ, chết đế hơn 9 phần 10, cho nên ba người bọn họ mới phải gánh vác trách nhiệm của trưởng lão, trung kiến đạo cung ở khu vực bên ngoài này. Tính ra thì ba người này cũng có công lớn với Thương Mang Đạo Cung. Một khi các lão tổ thức tỉnh thì bọn họ nhất định có thể đột phá linh tiên cảnh, bước lên con đường hành tinh. Tin tức này quá sốc, Vương Bảo Nhạc lại trợn mắt lần nữa. Mặc dù trước đó hắn cũng có chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, nhưng vẫn bị thân phận của ba người diệt liệt tử làm cho hết cả hồn. Chỉ là đệ tử nội môn thôi ư? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trợn trừng mắt lên hỏi. Thế thân phận của chị ở Thương Mang Đạo Cung này là gì? Ta. Tinh vực đạo chủ của Thương Mang Đạo Cung tỉnh dậy mà thấy ta thì phải cung kính kêu một tiếng tiểu tổ đấy. Người nói xem, ta có thân phận gì? Chị đẹp thản nhiên nói. Những lời này vừa ra thì Vương Bảo Nhạc lại giật mình lần nữa. Hắn ngơ ngác nhìn về phía xa, bản thân cũng không biết mình đang nhìn cái gì. Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên vỗ đùi đen đét. Chị đẹp, em là em của chị, nói vậy thì em cũng là tiểu tổ ở đây à? Chính em cũng không biết là thân phận của mình lại cao tới vậy. Tiếc là em sợ ba người diệt liệt tử có âm mưu đen tối. Bằng không, họ mà biết chuyện này thì chắc sẽ bị dọa cho chết khiếp. Vương Bảo Nhạc kích động chạy tới chỗ chị đẹp đã nói để bắt đầu tìm kiếm. Hắn cảm thấy mình nhất định phải xem trọng mấy chuyện của chị đẹp hơn. Cách xem trọng tốt nhất chính là tìm được mảnh vỡ để cho chị đẹp vui lên. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng nghĩ nhiều xem chuyện đối phương nói là thật hay giả. Dựa theo những hình ảnh hắn từng được nhìn thấy, cho dù chị đẹp có bốc phép thì cũng không phép nhiều. Thân phận của chị đẹp nhất định là phải cao lắm đây. Trong lòng Vương Bảo Nhạc hừng hực, cảm thấy nếu như mình đã ôm cái đùi này bao lâu nay, thì phải ôm thêm lâu hơn nữa mới được. Tốt nhất là ôm đến khi mình trở thành Tổng thống Liên bang luôn. Nghĩ tới đây, trong lòng Vương Bảo Nhạc tràn ngập chờ mong, tốc độ cũng nhanh hơn, dần đi tới nơi mà chị đẹp đã nói. Vừa mới tới gần thì Vương Bảo Nhạc đã lập tức biến sắc, nhìn thấy phía trước có một cái đầu khổng lồ nằm trên đất, hai mắt nhìn thẳng vào mình. Cái đầu này giống hệt với chị đẹp, Vương Bảo Nhạc giật mình lùi lại vài bước. Sau khi nhìn kỹ, phát hiện đây chỉ là một bức tượng, phía xa vẫn còn các mảnh vỡ khác của nó. Thật là quá quắt. Thế vậy Vương Bảo Nhạc đảo mắt một vòng lập tức ra vẻ giận dữ. Là kẻ nào? Là ai dám phá nát bức tượng của chị đẹp thân yêu nhất của ta thế này? Chị cứ yên tâm, em nhất định sẽ tìm ra thủ phạm gây nên chuyện này, cho kẻ đó biết rõ đánh vỡ tượng của chị Vương Bảo Nhạc ta thì phải trả một cái giá đắt. Vương Bảo Nhạc hùng hổ đi tới chỗ đầu bức tượng, ra chiều tiếc nuối mà nói với chị đẹp ở trong đầu. Chị đẹp có vẻ rất hài lòng với hành vi nịnh nọt mọi lúc mọi nơi của Vương Bảo Nhạc. Dù biết rõ Vương Bảo Nhạc chỉ giỏi cua môi múa mép, nhưng cô vẫn hắng giọng một cái, xem như tiếp nhận tấm lòng son sắt của hắn. Cảm nhận được tâm trạng của chị đẹp tốt lên hẳn, Vương Bảo Nhạc bắt đầu tìm kiếm chung quanh chỗ này. Rốt cuộc cũng tìm thấy một mảnh vỡ chỉ to cỡ móng tay dưới một đống đá vụn. Sau khi dung nhập vào với mặt nạ, hắn vội hỏi. Chị đẹp, chị nhớ xem bảo vật với đan dược của nhà chúng ta để ở đâu vậy? Không thể để cho người ngoài lấy đi được, chúng ta phải đi lấy nó trước. Tu vi của em mà tăng càng nhanh thì càng dễ giúp chị báo thù hơn. Yên tâm đi, dù ta không quen thuộc với khu vực ngoại môn lắm, nhưng chủ thể của Thương Mang Đạo Cung ở phần thân kiếm thì ta rất rành. Sau này có cơ hội ta sẽ chỉ điểm cho ngươi, giúp tu vi của ngươi tăng cao, dễ như bỡn mà thôi. Sau khi dung hợp mảnh vỡ, chị đẹp cảm thấy vô cùng mỹ mãn, đồng thời giọng nói cũng trở nên mơ hồ hơn. Rõ ràng là việc dung hợp với mảnh vỡ này cũng tạo thành ảnh hưởng với bản thân cô, cần có thời gian để tiêu hóa. Nghe chị đẹp đã đồng ý, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động. Hắn cảm thấy khi ở cổ kiếm đồng xanh này, chỉ cần có chị đẹp chống lưng thì có thể con đường của mình sẽ vô cùng thuận lợi. Chẳng lấy mấy chục bộ công pháp để giành cái chức tổng thống liên bang sau khi rời khỏi đây thì cũng không phải là việc gì khó. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc vô cùng vui vẻ, hát nghêu ngao tìm kiếm chung quanh một phen. Sau khi không phát hiện thứ gì có giá trị thì hắn tính toán thời gian rồi lấy pháp khí Linh Chu rời khỏi đây. Chiếc Linh Chu hóa thành một đạo cầu vồng, ầm ầm lao ra khỏi phế tích, tiến vào trong biển dung nham nóng chảy, một đường vọt thẳng lên mặt biển. Lúc này dù là Vương Bảo Nhạc hay chị đẹp trong cái mặt nạ đều không phát hiện ra, có một đạo thân ảnh đang đứng trong một tòa lầu các sụp đổ ở phế tích mà họ đã tìm kiếm. Hắn lạnh lùng nhìn về phía bọn họ rời đi. Thân ảnh này phải cao chừng 10 trượng, có 3 đầu 6 tay. Ba cái đầu, có cái thì âm trầm, có cái khóc, cái cười, trông vô cùng quỷ dị. Sáu cánh tay thì đều cuồn cuộn cơ bắp như ẩn chứa sức mạnh kinh thiên. Nếu như Vương Bảo Nhạc có mặt ở đây, hắn nhất định có thể nhận ra đây là tu sĩ của tộc Vị Ương. Ánh mắt của kẻ này lạnh lùng theo dõi bóng dáng Vương Bảo Nhạc đi xa, nhưng không hề ra tay ngăn cản mà chỉ nhếch miệng cười đầy thâm ý. Quả nhiên cô ta vẫn chưa chết, thú vị lắm, lại gửi thân vào trong cái mặt nạ để bám vào tu sĩ liên bang này. Xem ra kế hoạch của ta phải điều chỉnh lại một chút mới được. Thì thào xong thì thân ảnh tộc Vị Ương này quỷ dị nhau mắt lại rồi đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Lúc này trong biển dung nham nóng chảy, Vương Bảo Nhạc điều khiển Linh Chu một đường lướt nhanh. Hắn không có lập tức rời đi mà tìm kiếm một lượt trong biển lửa. Sau khi bắt được hai con hỏa liệt thú mới ra khỏi biển lửa bay lên không trung. Hỏa liệt thú này rất khó bắt, cứ xuất quỷ nhập thần giữa biển dung nham. Chẳng trách trông nó không khác gì con chuột, đúng là nhanh như chuột. Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối. Phải biết là trên đường quay về hắn đã tốn biết bao công sức mới bắt được hai con. Nếu như không có biển lửa thì với tu vi của Vương Bảo Nhạc gần như có thể quét sạch toàn bộ hỏa liệt thú ở đây. Nhưng nay hắn chỉ có thể thở dài. Sau khi đổi lấy chiến công thì quay về Thanh Hỏa Đảo. Trên đường đi hắn cũng thử gọi chị đẹp vài lần, nhưng sau khi dung hợp mảnh vỡ thì âm thanh của chị đẹp ngày càng yếu, cuối cùng không còn đáp lại nữa. Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ chắc không phải là chị đẹp giả chết, 89/10 là thực sự đã ngủ say. Nhưng không thể dựa hết vào chị đẹp như thế được. Dù sao thì thứ quan trọng nhất với mình bây giờ cũng là điểm chiến công. Nghĩ tới điểm chiến công, Vương Bảo Nhạc lại thấy đau đầu. Mắt thấy bây giờ mình đã là giai cấp vô sản, cho nên hắn lại nghĩ xem phải kiếm điểm chiến công kiểu gì. Trong lúc tự hỏi thì Thanh Hỏa Đảo đã xuất hiện phía xa xa. Vương Bảo Nhạc lướt gió tới gần. Nhưng ngay lúc hắn sắp bay về động phủ, thì chỗ bãi cát dưới chân núi đột nhiên bạo phát ra tiếng nổ mạnh, kèm theo đó là một tiếng gầm lớn đầy thù hằn. Vương Bảo Nhạc, ta chở ngươi đã lâu, chịu chết đi. Trong lúc tiếng gầm này vang lên thì cái chuông lớn bị Vương Bảo Nhạc ném ra lúc trước bất ngờ nổ tung. Thân ảnh của Lương Long nháy mắt lao ra với tốc độ cực nhanh, khí thế kinh người nhắm thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn ta đã chuẩn bị đầy đủ. Bên ngoài thân thể có vài thanh phi kiếm màu đen do pháp thuật tạo thành đang vờn quanh. Trên đỉnh đầu còn có một hòn núi đá khổng lồ. Núi đá này giống như ẩn chứa tử lực. Trong lúc bay tới khiến hư vô chung quanh vặn vẹo, vô cùng kinh người. Trong tay của Lương Long lúc này còn có một quả bóng nước, đỏ lòm như máu ngưng tụ lại. Bên ngoài thỉnh thoảng có vài gương mặt hiện lên, gào thét giống như muốn lao ra khỏi quả bóng nước, khiến cho người ta trông thấy mà giật mình. Thật ra hôm qua là Lương Long đã có thể phá chuông, nhưng hắn vẫn cắn răng nhịn, mãi đến khi mình chuẩn bị đầy đủ, thì quan sát lại bên ngoài, chờ Vương Bảo Nhạc quay về. Lúc này, Lương Long chắc mẩm là dù Vương Bảo Nhạc vẫn còn cái chuông lớn khiến người ta phát điên kia, thì mình cũng không sợ. Chuẩn bị đầy đủ thế này, hắn dư sức tránh né hoặc phá hủy nó. Lương Long kiêu ngạo ngẩng đầu lên, lộ rõ ý muốn báo thù, gầm lớn một tiếng rồi lao tới, sắp sửa áp sát Vương Bảo Nhạc. Nhưng đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc nhíu mày lại. Hắn ghét nhất là bị người ta cắt ngang mạch suy nghĩ. Chưa kể lúc này hắn đang nghĩ về đại sự kiếm điểm chiến công, chẳng buồn động thủ với tên Lương Long này. Tức là hắn chỉ mở vòng tay chữ vật ra, tiện tay ném ra 7-8 viên thủy tinh, to cỡ nắm đấm. Là ó cái gì? Ngươi lớn họng thì tự mình chơi đi. Nói xong thì 7-8 viên thủy tinh do Vương Bảo Nhạc ném ra đột nhiên tăng tốc, bắn thẳng về phía Lương Long. Vương Bảo Nhạc, lần này ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tu sĩ, cái tên thấp kém ngươi, hãy chịu chết đi. Lương Long ngạo nghễ cười lớn, hai tay bấm niệm pháp quyết, núi đá trên đỉnh đầu chấn động, tạo thành từng làn sóng mạnh lan tới những viên thủy tinh kia. Nát cho ta! Lương Long giống to, thân thể đang định phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc, thậm chí là hắn đã định sẵn sau khi áp sát thì phải đánh kiểu gì. Nhưng đúng lúc này, sau khi những gợn sóng do núi đá kia phát ra va chạm với mấy viên thủy tinh của Vương Bảo Nhạc, mấy viên thủy tinh nọ đột nhiên chấn động sau đó nổ tung. Chúng không phải nổ tung thành bột phấn, mà sau khi nổ tung thì vật chất bên trong xảy ra một loại thay đổi nào đó, nó hóa thành một tấm lưới lớn như băng dính, chụp thẳng về phía Lương Long. Cái lưới này vô cùng quỷ dị, có thể vượt qua từ lực của núi đá, chỉ nháy mắt đã ập tới. Lương Long ngơ ngác vội vàng né tránh, hắn có thể tránh thoát một hai cái lưới, nhưng không thể nào tránh thoát được hết. Đứng trước nguy cơ, Lương Long hét lớn trực tiếp bộc phát ra cái bóng nước màu đỏ cùng với tất cả phi kiếm do pháp thuật tạo thành, ở chung quanh ngăn cản những cây lưới này. Trong nháy mắt toàn bộ pháp bảo thần thông quán đã va chạm với mấy cái lưới kia, nhưng lại không hề phát ra một chút tiếng động nào. Sau khi va chạm thì cả thuật pháp lẫn pháp bảo đều mất hết hiệu quả, bị mấy cái lưới lớn này bao phủ, rơi lịch bịch trên mặt đất rồi dính lại. Thậm chí ngay cả núi đá trên đỉnh đầu quán cũng bị hai cái lưới lớn bao phủ, dính chặt trên mặt đất. Lương Long nghẹt mặt ra trước cảnh tượng này. Cái thứ gì thế này? Hắn há hốc mồm ra nhìn, sau đó đồng tử co rụt lại, da đầu tê dần khi thấy Vương Bảo Nhạc từ đầu đến giờ vẫn chăm chăm đi thẳng, không thèm dừng lại, chỉ tiện tay ném ra thêm 7-8 viên thủy tinh nữa. Mớ thủy tinh đó ầm ầm bay tới gần Lương Long, hắn hoảng sợ toàn né tránh nhưng không thể tránh thoát tất cả. Cuối cùng mấy viên thủy tinh đó nổ bùm bụp rồi hóa thành mấy cây lưới lớn chùm lên hắn, rơi lịch bịch xuống đất rồi dính chặt trên mặt đất. Lương Long mặt đỏ tới tận mang tai, hét lớn muốn dãy giụa. Nhưng cái lưới này lại dính chặt như keo và vô cùng chắc chắn, mặc cho hắn dãy giụa cỡ nào cũng không thể làm gì được. Tối đa chỉ kéo ra thêm một đống sợi tơ mỏng, miễn cưỡng đứng dậy mà thôi. Nhưng cơn ác mộng của Lương Long vẫn chưa chấm dứt mà mới chỉ bắt đầu. Sau khi hắn ta miễn cưỡng đứng dậy thì Vương Bảo Nhạc lại bấm niệm pháp quyết một cái. Mấy cái lưới lớn chung quanh lập tức bay tới, dán chặt lên người của Lương Long thành cái bánh ú. Vương Bảo Nhạc. Hai mắt của Lương Long đỏ quạch lên như máu, gào lên một tiếng ấm ức nhất trong cuộc đời này của hắn. Hắn còn chưa gào xong thì đã bị vô số cây lưới kia bọc lại từng tầng, không thể nói tiếp được. Từ xa nhìn lại đã không thấy bóng dáng Lương Long đâu nữa, chỉ có một thân ảnh bị vô số những thứ nhầy nhầy dính chặt như keo, bao phủ toàn thân, dính cứng ngắc ở dưới đất, hắn điên cuồng dãy giụa. Vương Bảo Nhạc lúc này cũng đã quay về động phủ, chẳng buồn nhìn Lương Long lên một cái. Đối với hắn ta mà nói thì dằn mặt tên Lương Long này không đáng để nhắc tới. Nhưng trong mắt tất cả tu sĩ trúc cơ trên Thanh Hỏa đảo này, nhất là đám người Chu Bưu, thì những việc này lại khiến họ kinh ngạc đến không nói nên lời. Họ vừa đồng tình với Lương Long, lại vừa kính sợ Vương Bảo Nhạc. Người này thật lợi hại, tiện tay ném vài thứ ra, đã khiến Lương Long bất lực nằm im trên đất. Đây vẫn không phải điểm quan trọng nhất, các người có thấy hay không? Kiểu thủ đoạn ra tay của Vương Bảo Nhạc đều khiến cho người ta... Nói thế nào nhỉ? Chiếc chuông lớn lúc trước cùng với cái thứ không biết tên hôm nay đều khiến cho người ta ấm mức tới mức là muốn chết quách đi cho rồi. Sau này chúng ta đừng có dây vào hắn, tên này vừa âm hiểm lại thủ vặt rất dai. Trong lúc đám người Chu Bưu run rẩy sợ hãi, cảm thấy Vương Bảo Nhạc vô cùng tà ác thì hắn đã quay về động phủ của mình, sau đó vắt óc suy nghĩ xem phải làm gì mới kiếm được thật nhiều điểm chiến công. Nhưng dù hắn đi tìm kiếm trên tấm bia đá nhiệm vụ bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì nhiệm vụ có điểm chiến công cao nhất vẫn phải là lệnh bài thân phận. Đúng lúc chuyện tìm kiếm lệnh bài thì phải vào khu vực thân kiếm. Vương Bảo Nhạc bắt đầu tìm kiếm tài liệu về cái này. Vài ngày sau, hắn cau mày thở dài. Dựa theo tư liệu mà hắn có được thì phần thân kiếm chôn sâu trong mặt trời là rất nguy hiểm. dù là kết đan vào đó thì cũng có nguy cơ bỏ mình. Ở Thương Mang Đạo Cung, bình thường mọi người đều là lập nhóm đi chung với nhau, rất ít khi có người đơn thương độc mã tiến vào. Này chị đẹp vẫn chưa tỉnh lại nên Vương Bảo Nhạc lại càng không nắm chắc. Hắn thầm nghĩ nếu không phải tới lúc cùng đường thì nên đến Thân Kiếm tìm lệnh bài muộn đi một chút mới tốt. Nhưng mà cứ thế này mãi thì không phải là cách. Vương Bảo Nhạc xoa trán, ánh mắt lóe lên hung quang, cân nhắc xem có nên đi cướp của hay không. Dù sao thì ngay ngoài cửa cũng có một tên cần cướp kia. Nhưng một khi cướp xong mà không diệt khẩu thì phải bắt được điểm yếu của đối phương, là còn phải đề phòng đối phương báo cáo lên tông môn nữa. Đau đầu quá. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, lấy thẻ ngọc linh võng của Bách Tử ra, định xem những người khác đã có được bao nhiêu điểm chiến công, liệu có cách nào để dễ nhận được chiến công hay không. Vừa mới mở ra thì hắn lập tức thấy được tin nhắn của Lý Di. Các vị đạo hữu, các người cố gắng lên, ta đã lấy được 600 điểm chiến công rồi. Sở dĩ cái này gọi là cục vực linh võng cũng là bởi vì nó được thiết lập để truyền âm tập thể, cho nên có thể xem như một phòng chat hoặc nhóm chat. Bách Tử có thể truyền âm và gửi tin nhắn lên. Lúc này Bách Tử phân tán vào các đảo nhỏ đang buôn dưa lê khí thế trong nhóm chat. Đối với những người phải tới một nơi xa lạ như Bách Tử này, vừa xa quê, chung quanh không phải là đồng hương, phần lớn đều cảm giác được sự xa cách và khinh thường của tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung, cho nên ai nấy đều gắn bó khăng khít với nhau. Bọn họ cũng không thể không đồng lòng. Cổ kiếm đồng sách này nhìn thì giống như một thánh địa tu luyện, nhưng thực tế là vẫn có rất nhiều nguy hiểm. Thậm chí là trong gần một tháng này đã có không ít người trải qua nguy hiểm với mức độ khác nhau. Có cái thì đến từ nhiệm vụ, cũng có cái đến từ tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung. Thế nên nhóm chat này là con đường liên lạc quan trọng của Bách Tử. Ở trong lúc nguy cấp có thể vào đây để cầu cứu. Hiện tại, mọi người trong nhóm đang thảo luận về chuyện của điểm chiến công. Lý Di nói xong đã khiến rất nhiều người phải giật mình sợ hãi bởi vì điểm chiến công của cô ta quá nhiều đi, tổng cộng hơn 600. Quá khó tin đối với mọi người. Dù sao thì nhiệm vụ của Thương Mang Đạo Cùng cũng rất khó, mà điểm chiến công thì lại ít. Vậy nên chỉ lát sau đã có vài người bắt đầu vòng vo hỏi thăm. Vương Bảo Nhạc lúc này chỉ hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng ghen tị muốn chết, nhưng vẫn đắc ý vẫn để ý đến nhóm chat, muốn biết vì sao Lý Di lại có nhiều điểm như vậy. Mà cái thứ Lý Di muốn cũng chính là hiệu quả như thế này. Bây giờ cô ta mới đắc ý lên tiếng: các vị đạo hữu, các ngươi chỉ cần nhớ một điểm là được, kiếm điểm chiến công ấy à? Tuy tu vi rất quan trọng, nhưng đầu óc còn quan trọng hơn. Không biết là Vương Bảo Nhạc đạo hữu, người có tu vi cao nhất trong chúng ta đã có được bao nhiêu điểm chiến công rồi nhỉ? Thấy Lý Di bắt đầu nhắm vào Vương Bảo Nhạc thì những người khác lập tức nín, không muốn bị cuốn vào mâu thuẫn của hai người họ. Chỉ cần là người biết một chút về tình huống ở Sao Hỏa là có thể biết rõ, từ việc tranh giành chức khu trưởng cho đến khi Lý Di phạm sai lầm lớn, bị đá ra khỏi Sao Hỏa, mâu thuẫn giữa Vương Bảo Nhạc và Lý Di đã trở thành thù lớn, khó lòng hóa giải. Nhất là sau khi rời khỏi Sao Hỏa, thì tước vị của Lý Di lại dậm chân tại chỗ, còn Vương Bảo Nhạc thì một bước lên trời, đến nay hắn đã là tổng nhị tước. Có thể nói nếu lúc này còn ở liên bang, cho dù trong lòng của Lý Di sẽ có nguyền rủa cỡ nào đi nữa, thì cũng không dám mở miệng khiêu khích rõ ràng như thế, vì cả tu vi lẫn tước vị của hai người chênh lệch quá xa. Nhưng trong Thương Mang Đạo Cung này thì tất cả vinh quang ở liên bang không thể đảm bảo bất cứ điều gì. Dù tu vi của Vương Bảo Nhạc cao thâm, nhưng Lý Di cũng đã dùng thủ đoạn để kéo một nhóm về phía mình, nên cô ta mới dám lên tiếng mỉa mai trắng trợn như thế trong nhóm chat. Vương Bảo Nhạc trừng mắt muốn lên tiếng, nhưng sau khi nhìn thấy điểm chiến công của mình, lại nhớ tới món nợ đang phải cõng trên lưng, hắn tụt hứng thở dài tắt nhóm chat đi. Không được, không thể để cô ả Lý Di ngực to não rỗng đó đắc ý như vậy được. Vương Bảo Nhạc cảm thấy buồn bực, bắt đầu trầm ngâm, bước tới tấm bia đá nhiệm vụ xem xét cho thật kỹ. Dựa vào đầu óc hơn người của hắn, luyện ra được sau khi học thuộc lòng hồi văn, nhớ kỹ hết đống nhiệm vụ trên bia đá, sau đó bắt đầu tổng kết và quy nạp. Quá trình này tốn rất nhiều tâm tư, nhưng nay Vương Bảo Nhạc cũng là liều mạng rồi. Trong lúc này, Lý Di cũng có tác dụng kích thích hắn rất lớn. Hai ngày sau, hai mắt Vương Bảo Nhạc đã vằn đầy tơ máu, xoa chán ngẩng đầu lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Phần lớn những nhiệm vụ có điểm chiến công cao, chỉ có tu sĩ kết đan mới có thể hoàn thành. Bình thường cũng phải lập nhóm chứ một người khó mà làm được. Tuy mấy nhiệm vụ chỉ có tu sĩ kết đan mới hoàn thành được đó cho rất nhiều điểm chiến công, nhưng phần lớn nhiệm vụ khác thì lại thích hợp với tu sĩ trúc cơ. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, dựa theo nội dung đúc rút ra. Hắn phát hiện trong số này có hơn 70% là chuẩn bị cho tu sĩ trúc cơ, mà điểm chiến công của nó thì lại ít đến đáng thương. Mục tiêu của ta, đối tượng khách hàng là tu sĩ trúc cơ. Một mình ta thì nhân thủ có hạn, vậy thì phải nghĩ cách đơn giản nhất để lấy được điểm chiến công. Cũng đâu có ai quy định là phải hoàn thành nhiệm vụ thì mới thu được điểm chiến công đâu. Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên tia sáng quỷ dị, trong đầu bắt đầu phác thảo kế hoạch. Sau khi cân nhắc thật kỹ, hắn lập tức hạ quyết tâm, vung tay phải lên. Chiếc linh chu có thể lặn xuống biển dung nham nóng chảy, lập tức xuất hiện trước mắt. Vương Bảo Nhạc nheo mắt nhìn chiếc linh chu nọ, đây là do hắn tự tay chế tạo. Hắn biết rõ trúc cơ cũng có thể điều khiển pháp khí này. Nó có thể là chở mình lặn thật sâu xuống biển lửa, thì người khác cũng có thể dùng nó để làm như thế. Bản thân tu sĩ kết đan cũng có thể lặn xuống biển lửa, nên tác dụng của món pháp khí này đối với họ là không lớn lắm. Nhưng tu sĩ trúc cơ thì không thể lặn xuống đáy biển, khiến đa số nhiệm vụ họ có thể nhận bị giới hạn trên đất liền, đồng thời có quá nhiều đối thủ cạnh tranh, mà số chiến công nhận được thì lại quá ít. Nếu như bọn họ có thể lặn vào trong biển dung nham nóng chảy, thì sẽ có thể làm được rất nhiều nhiệm vụ. Dù sao thì trúc cơ cũng có thể kiếm được những nhiệm vụ như tìm kiếm và bắt hỏa liệt thú ở dưới biển lửa, chẳng qua là bị biển lửa ngăn cách, cho nên họ khó mà nhận được. Trước đây, vì chỉ có kết đan mới có thể lặn xuống biển lửa, nên cơ bản tất cả nhiệm vụ dưới biển lửa đều bị kết đan bao thầu. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy mình có thể đại công vô tư một phen, chế tạo thật nhiều pháp khí tương tự như Linh Chu, sau đó thì cho tu sĩ thường mang đạo cung thuê. Còn chuyện giá cả thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình cũng không nên chặt chém quá, cứ thu tiền với giá một canh giờ một điểm chiến công là được. Với sự hiểu biết của hắn về Linh Chu và sự dự đoán sức chịu đựng của tu sĩ trúc cơ, nếu tu vi trúc cơ mà điều khiển pháp khí này lặn xuống biển lửa thì tối đa cũng chỉ có thể trụ được một canh giờ mà thôi. Đương nhiên, nếu như tu sĩ trúc cơ chịu dùng linh thạch thì thời gian sẽ kéo dài hơn. Nhưng theo dự đoán của Vương Bảo Nhạc thì việc làm ăn của mình cũng sẽ thu lợi đều đều chứ không lỗ vốn đâu. Đồng thời phải ký hợp đồng, nếu như làm hỏng linh chu của mình thì phải bồi thường theo giá thị trường. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức hưng phấn. Tuy vậy, hắn cũng biết hiện tại mình chỉ có hai bàn tay trắng và một chiếc linh chu. Nếu muốn cho thuê kiếm tiền thì đương nhiên phải có càng nhiều linh chu càng tốt. Xem ra là phải đi thế chấp pháp binh mất rồi. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, sau khi hạ quyết tâm thì lập tức đi liên lạc với tu sĩ béo của Thương Mang Đạo Cung kia. Vì tu sĩ béo nọ vừa nghe Vương Bảo Nhạc muốn thế chấp pháp binh thì mừng rỡ ra mặt. Thời gian này hắn nắm giữ pháp binh của mình, cảm thấy pháp binh của Vương Bảo Nhạc cảm thấy uy lực không tệ chút nào, cho nên lập tức đồng ý. Nhưng một mình hắn thì không kham nổi, cho nên lại liên lạc với vài người. Sau khi Vương Bảo Nhạc thế chấp hai thanh pháp binh thì đưa hắn điểm chiến công đủ để luyện chế ra hai chiếc linh chu. Cứ thế, trong sự nỗ lực của Vương Bảo Nhạc, chẳng mấy chốc đã luyện chế linh chu xong xuôi. Sau đó lại dựa vào thân phận kết đan của mình để đăng tin tức lên bia nhiệm vụ cho thuê Thánh Chu Thông Thần Hỗn Nguyên Nhập Hải. Dù ngươi có tu vi gì đi nữa, chỉ cần điều khiển Thánh Chu này là có thể lặn xuống biển lửa. Hàng này là hàng không bán, một điểm chiến công có thể thuê nó một canh giờ, số lượng có hạn. Ai có nhu cầu thì nhanh chóng liên hệ với số hotline. Sau khi đăng tin lên, Vương Bảo Nhạc cảm thấy việc tuyên truyền thế này vẫn chưa đủ, nên lập tức gọi đám người Chu Bưu trên Thanh Hỏa Đảo tới. Lúc này bọn họ rất kính sợ Vương Bảo Nhạc, nên sau khi nghe hắn dặn dò, dù là trong lòng không muốn, thế nhưng bọn họ đành phải rời khỏi Thanh Hỏa Đảo đến đảo chính của Thương Mang Đạo Cung, phất cờ tuyên truyền về Thánh Chu Thông Thần Hỗn Nguyên Nhập Hải, cái thổ tả gì đó của hắn. Tất cả đã xong, bây giờ phải xem hiệu quả ra sao. Một ngày có 12 canh giờ, mình lại có 3 chiếc linh chu, một canh giờ tối đa kiếm được 3 điểm chiến công, một ngày tối đa có thể kiếm được 36 điểm, một tháng tính ra là hơn ngàn điểm. 3 tháng thì liền đã hồi lại tiền vốn. Tiếc là tiền vốn không đủ, bằng không sẽ càng kiếm được nhiều tiền hơn. Vương Bảo Nhạc tính toán một phen cũng bắt đầu cảm thấy khá hài lòng, cho nên hưng phấn chờ đợi kết quả. Lúc này hắn cũng không biết rằng bên trong Thương Mang Đạo Cung rất ít khi xuất hiện thông báo mới, nên gần như ngay khi hắn đăng tin tuyên truyền cho thuê Linh Chu thì đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn anh em ở trong phần tới. Bye bye mọi người.